Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 17 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Rất nhanh, Tử Thanh Dung đã nhận ra được cô nhóc này không chỉ ham tiền hơn bà mà còn mặt dày hơn bà nữa. Hạ Sở nói: "Nếu không thêm tiền thì em sẽ tiếp tục làm dựa trên cái sườn này. Nếu có vấn đề thì đừng có mà tìm em đấy." "Không tìm em thì tìm ai?" "Rủi ro, lợi và hại em đã nói trước với cô hết rồi. Em thế này là vơ vét tài sản." Hạ Sở mỉm cười với bà. Dĩ nhiên là Từ Thanh Dung vừa nhìn đã nhìn ra ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô. Ai vơ vét ai, mọi người đều rõ trong lòng mà. So sánh với 50.000, tiền bạc và lợi ích mà dự án này có thể đem đến cho Từ Thanh Dung thật sự quá cá nhiều cực luôn. Bà cắn răng nói: "Còn nhỏ như vậy mà đã tinh danh như thế. Cô thấy em mà trưởng thành, sợ là muốn lên trời luôn rồi." 28 tuổi có được khối tài sản mấy chục tỷ USD, cô cách lên trời cũng không xa nữa rồi. Bàn bạc giá tiền xong, Hạ Sở bắt đầu làm việc. Từ Thanh Dung cũng không yên tâm, nhìn chằm chằm cô 2 tiếng đồng hồ. Rất nhanh, bà đã hiểu được cái gì gọi là vật siêu sở trị rồi. Cô nhóc này lúc muốn tiền thì không biết xấu hổ, lúc làm việc lại rất liều mạng. 2 tiếng này Từ Thanh Dung vừa lướt điện thoại, vừa uống cà phê, vừa đi tới đi lui. Nhưng Hạ Sở giống như cắm rễ ở trước máy tính vậy, tập trung tinh thần, ngón tay trắng nõn chưa từng dừng lại lần nào. Từ Thanh Dung cũng hiểu biết khá nhiều, bà sắp qua nhìn một cái, không nhịn được mà nói: "Môn toán của em chắc là tốt." Hạ Sở không lên tiếng, không phải là không để ý đến bà, mà rõ ràng là do quá tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy bà đang nói gì. Từ Thanh Dung nhìn chằm chằm cô một lúc, trong lòng quả thực kinh ngạc. Không sợ người thông minh quá thông minh, chỉ sợ người thông minh chịu làm việc. Trong ngôi trường này có rất nhiều người tài giỏi. Từ Thanh Dung cũng đã gặp qua không ít sinh viên mới chỉ học được cấp 2, cấp 3, đã tên tuổi lan xa. Nhưng điều bà có thể chắc chắn là Hạ Sở không giống vậy. Cô chỉ là một người tài giỏi bình thường, nhưng sau này lại tuyệt đối không phải là người bình thường. Tính cách và sự bền bỉ này mới là bí quyết giành thắng lợi thật sự của cô. 3 tiếng sau, Từ Thanh Dung muốn rời đi. Cuối cùng Hạ Sở cũng ngẩng đầu lên nói với bà: "Giáo sư, bên phía quản lý ký túc xá, cô giúp em xin phép nha." Chuyện này là chuyện nhỏ còn con với Từ Thanh Dung. "Đã biết." Hạ Sở lại tập trung vào màn hình máy tính. Sau khi Từ Thanh Dung hiếm khi tốt bụng rót cho cô ly nước, nói: "Cô đi trước đây." Hạ Sở không ngẩng đầu đáp. "Ừ." Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Thanh Dung đi qua, nhìn thấy Hạ Sở vẫn ngồi ở chỗ đó. Bà kinh ngạc nói: "Suốt đêm không ngủ." Trong giọng nói trong trẻo của Hạ Sở có chút khàn khàn. "Ngủ rồi." Từ Thanh Dung sát qua nhìn một lát, giật mình nói: "Em ngủ cái đấy gì chứ?" Hạ Sở nhíu mày thấp giọng: "Nếu như giáo sư không có chuyện gì làm thì giúp em mua 2 cái bánh bao, 1 cá nhân thịt, 1 cá nhân đậu, sữa đậu nành, thêm nhiều đường." Hạ Sở nhận ra được bà không di chuyển, cuối cùng di chuyển ánh mắt nhìn về phía bà. "Tiền trừ vào trong tiền lương." "Một bữa sáng mà cô còn không mờ được sao?" Từ Thanh Dung hung dữ. "Bà đây còn là lần đầu tiên mua bữa sáng cho người khác." Một tuần sau, Từ Thanh Dung cũng đã hơi sợ. Bà muốn thu lại lời nói trước đó. Cô nhóc này không phải liều mạng mà là con mẹ nó không cần mạng luôn rồi. "Em đừng có đột tửa chỗ của cô đó nha." Từ Thanh Dung nhìn vào Hạ Sở, người cứ như đã đóng đinh trước máy tính mà nói. Ngón tay Hạ Sở dừng lại, ngã ra phía sau nói khẽ: "Sẽ không." "Sẽ không mới lạ đấy. Một tuần nay tổng cộng em đã ngủ mấy tiếng?" Hạ Sở vuốt vuốt hai đầu chân mày, đành chịu mà nhìn về phía bà. "Giáo sư, dự án này đối phương đưa cho cô bao nhiêu tiền thế?" Từ Thanh Dung vểnh môi không lên tiếng. Hạ Sở nói: "Nếu như nhiều tiền mà dễ kiếm đến thế thì trên đời này đã không có người nghèo rồi." Mắt thấy cô lại muốn bắt đầu, Từ Thanh Dung giật đi bàn phím của cô nói: "Nghỉ chút đi." Hạ Sở lại nói: "Bây giờ mới bắt đầu. Sau khi thiết lập xong mô đun cơ bản, còn phải đi trao đổi chi tiết với đối phương. Sau đó liền có chuyện để cô bận rồi." Phương diện này Từ Thanh Dung đã rất rõ ràng. Trao đổi với khách hàng, làm rõ nhu cầu của họ, quan trọng nhất là chặt đứt đi những lo lắng vớ vẩn của họ. Phương diện này Từ Thanh Dung rất giỏi. Cũng chính bởi vì chuyện này bà mới có thể nhận lấy dự án này, cũng mới dám nhận. Chuyện bên ngoài không cần em lo lắng. Từ Thanh Dung thật sự rất sợ cô sẽ mệt chết ở chỗ này của bà. "Được rồi, cô gia hạn cho em thêm 1 ngày, 21 ngày hoàn thành đi." Hạ Sở mỉm cười mở miệng lại là không được. Từ Thanh Dung cũng chịu thua luôn rồi. Em quyết định thay cô hay cô quyết định? Hạ Sở nói. Nếu đã quyết định rồi thì phải làm đến cùng. Gia hạn một lần thì sẽ có vô số lần. Từ Thanh Dung ngừng lại một lúc, thật sự không nhịn được nữa rồi. Em có phải là người hay không hả? Những cô gái 18, 19 tuổi không phải đều là mềm mại non nớt đến mức gió vừa thổi đã ngã rồi hay sao? Đây là quái thải đâu ra thế? Những ngày sau đó, Từ Thanh Dung luôn cực kỳ hồi hộp. Không phải là sợ dự án có vấn đề, mà là bà luôn lo lắng Hạ Sở sẽ mệt mà ngất đi. Mặc dù bình thường bà nô dịch sinh viên, nhưng cũng chỉ là nắm lấy thời gian vui đùa của bọn chúng, sẽ không để bọn chúng không ngủ không nghỉ. Hạ Sở lúc này tính là gì? Bà xin cô nghỉ ngơi, cô còn chê bà phiền. Đừng cho rằng bà không nhìn thấy ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt đó của cô. Thời gian hơn 10 ngày đã trôi qua, những cái khác Từ Thanh Dung không nhắc đến, ngược lại đã hoàn toàn hiểu rõ khẩu vị của Hạ Sở. Thích ăn thịt, thích ăn ngọt, không ăn rau thơm và hành tây. Từ Thanh Dung xỉ mũi coi thường với thói quen ăn uống của cô. Chẳng trách người thịt nung núc. Hạ Sở nói, người là sắt thịt là thép, đồ là kim cương. Từ Thanh Dung đã hiểu, người không cứng bằng thịt, thịt không cứng bằng đường, vì vậy cô ăn đường nhiều hơn ăn thịt. Từ Thanh Dung ném cho cô một hộp sô-cô-la nói, mập chết em đi. Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng Từ Thanh Dung lại có thể nhìn thấy hai má ốm xuống của cô bằng mắt thường. Vốn là một cô nhóc dễ thương nõn nà, vừa ốm thế này hai má nhọn lại, hiện ra một khuôn mặt của người đẹp. Từ Thanh Dung chọc cô, có rất nhiều con đường kiếm tiền, em cần gì phải chịu khổ như thế. Hạ Sở nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình, giống như giáo sư thế này. Chuyện của Từ Thanh Dung cũng không phải là bí mật gì. Trong trường có rất nhiều tin đồn, dĩ nhiên không có ai dám nhắc đến trước mặt bà. Cũng chỉ có Hạ Sở to gan lớn mật. Cô làm sao chứ? Cô chẳng qua là mượn chút gió đông, tiền là cô tự kiếm hết mà. Hạ Sở nói, em cũng chẳng qua là mượn chút gió đông của giáo sư, tiền vẫn là tự mình kiếm được mới yên tâm. Nhàm chán, chưa lần nào Từ Thanh Dung khiêu khích Hạ Sở mà chiếm được ưu thế. 5-6 ngày cuối cùng, Từ Thanh Dung cũng bận đến mức chân không chạm đất theo luôn. Lúc bà đặt ra thời hạn 20 ngày, chưa từng nghĩ đến chính bà cũng sẽ bị quản chế bởi thời hạn này. Những phần cơ bản Hạ Sở đã làm xong, nhưng mọi phương diện đều cần khách hàng bên kia gật đầu. Dù sao cũng là bọn họ sử dụng, có một số thứ trong ngành cũng chỉ có bọn họ mới hiểu rõ. Cho dù Hạ Sở có tài giỏi đến đâu, đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào biết hết mọi thứ. Từ Thanh Dung bận rộn trao đổi với người phụ trách bên phía cảnh thành trí nghiệp. Bà tự cho là mình có hiệu suất cao, nhưng mà Hạ Sở vẫn chê bà chậm chạp. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng ánh mắt đó Từ Thanh Dung có thể cảm nhận được. Từ Thanh Dung tức giận nói, em là bà chủ hay cô là bà chủ đây? Hạ Sở đáp, giáo sư là bà chủ. Từ Thanh Dung lại nói, thế thì đừng có hối cô. Em không có hối. Cô nhóc vô lại này còn giả vờ vô tội. Rốt cuộc thì Từ Thanh Dung cũng không thua một cô nhóc, phát huy 120% năng lực, cuối cùng đã xác định xong các loại yêu cầu. Buổi tối lúc Từ Thanh Dung ngủ đã nằm mơ, trong mơ cô chạy ở phía trước, phía sau có một cô nhóc ác ma cầm roi ra đánh bà, chê bà chạy chậm. Bà vừa quay đầu nhìn, cô nhóc ác ma đó rõ ràng chính là cô nhóc chết tiệt Hạ Sở đó. Chuyện mà Từ Thanh Dung không biết chính là sau này có rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nằm mơ giống như thế, mà tất cả những người đó sau này đều trở thành quản lý cấp cao của liên tuyến. Thời hạn 20 ngày vừa đến, Hạ Sở báo cáo kết quả làm việc một cách tốt đẹp. Từ tốt đẹp này là do Từ Thanh Dung thêm vào, bởi vì bà thật sự không thể tưởng tượng ra còn có thể tốt hơn nữa. Giữa trán Hạ Sở lại có chút lấy làm tiếc. Thời gian vẫn còn hơi gấp một chút. Làm việc cùng nhau nhiều ngày như thế, Từ Thanh Dung đâu còn xem cô thành cô nhóc nữa. Bà nói, được rồi, cô nói tốt đẹp thì chính là tốt đẹp. Bà chuyển tiền cho Hạ Sở, lại nói, ngày mai cùng nhau ăn một bữa đi. Hạ Sở đang muốn lắc đầu, Từ Thanh Dung lại nói, Lý Tổng cũng có mặt, ông ấy muốn gặp mặt em. Lý Tổng là người phụ trách dự án mà hai người làm, là người quản lý một chi nhánh của cảnh thành trí nghiệp. Hạ Sở phản ứng rất nhanh, còn có dự án muốn làm sao? Em đúng thật là trong mắt chỉ có tiền thôi. Từ Thanh Dung nói, ừ, gặp mặt nói chuyện đi. Lúc này Hạ Sở bắt buộc phải đi rồi. Thời gian quyết định vào trưa ngày mai. Hạ Sở về ký túc xá trước. 20 ngày vừa rồi cô hầu như không có quay về ký túc xá. Các bạn cùng phòng nhìn thấy cô đều khó tránh khỏi mà vây quanh hỏi thăm mọi chuyện. Hạ Sở mỉm cười ậm ờ cho qua. Cô đây xem thử gốc cây hoa nhà mà mình mua. Đang trong thời kỳ nở hoa, nó cần tưới nhiều nước. Hạ Sở không có cách, dành thời gian cho việc khác, thực sự không có sức để chăm sóc nó. Mắt thấy những cành hoa nở đầy hoa trắng trở nên trống không, ngay cả gốc hoa cũng đã mất đi sức sống. Chỉ vừa mới 20 ngày đã khác xa hoàn toàn rồi. Về phía trong nhà không hề có một chút tin tức nào. Đến giờ mẹ cũng không thể gặp mặt được ba một lần. Hạ Sở hít sâu một hơi, cẩn thận tưới nước cho hoa. Nhìn thấy nước thấm vào trong đất, trong lúc hốt hoảng lại cảm thấy hoa nhà đã có sức sống hơn nhiều. Cố lên nhé Hạ Sở. Hạ Sở nói thầm trong lòng với nó. Chúng ta cùng nhau cố lên nhé. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần đối mặt sẽ luôn có hy vọng. Từ Thanh Dung lái xe chờ Hạ Sở ra ngoài. Hạ Sở nói, không phải nói là đi ăn cơm hay sao? Sao lại đến Cảnh Thành Chính Nghiệp rồi? Từ Thanh Dung nói, quê mùa, nhà hàng bên trong Cảnh Thành Chính Nghiệp là tiêu chuẩn của Michelin 3 sao. Hạ Sở im lặng một hồi. Michelin không phải là hãng bán lốp xe hay sao? Rất tốt, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một cô gái ngốc 18-19 tuổi rồi. Từ Thanh Dung nói, cố gắng đi theo, dẫn em mở mang kiến thức. Chuyện này đúng thật là cực kỳ mở mang kiến thức. Cảnh Thành Chính Nghiệp và Liên Tuyến của 10 năm sau có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như nói Liên Tuyến là một công ty có giá trị thương trường hàng trăm tỷ, lại khiêm tốn giống như là một người tu khổ hạnh, thì Cảnh Thành Chính Nghiệp chính là trải ra cả một đế quốc thương nghiệp, cao quý lộng lẫy, giống như một tượng Phật mạ thân trong chùa. Cả đoạn đường Hạ Sở đi đến, trong mắt ngập tràn sự hiếm lạ. Cuối cùng Từ Thanh Dung đã có chút cảm giác chiếm ưu thế. Bà nói, thế nào, tuyệt chứ? Hạ Sở chân thành gật đầu. Tuyệt. Từ Thanh Dung nói, chỗ này cũng chỉ là một chi nhánh thôi đó. Hạ Sở gật gật đầu, bày tỏ kính trọng và khâm phục. Từ Thanh Dung lại nói, nếu như cô thật sự tâm phục khẩu phục, Giang Cảnh Viễn thật sự lợi hại. Hạ Sở biết cái tên này, cô nói, người có thể làm cho giáo sư cảm mến dĩ nhiên lợi hại rồi. Từ Thanh Dung trừng mắt nhìn cô, không biết lớn nhỏ. Hạ Sở mỉm cười. Lúc này cô cảm thấy tất cả những thứ này đều cách rất xa cô. Cảnh Thành Chí Nghiệp, Giang Cảnh Viễn đều là những thứ không liên quan nhiều. Điều chất chứa trong lòng cô chỉ có ba bị oan vào tù, còn có người mẹ đang bị bệnh. Giang Tổng, chào buổi chiều. Một giọng nói lịch sự mang theo sự tha thiết vang lên. Từ Thanh Dung nhanh chóng quay đầu. Hạ Sở cũng nhìn qua đó theo bà. Sảnh lớn rộng rãi, mặt sàn được lau đến mức giống như gương. Một người đàn ông giống như được các vì sao bao quanh bước đi trong bầu không khí mát lạnh. Thời tiết rất nóng, ông lại đang bận một bộ vest ngay ngắn, lại không hề có một chút cảm giác khô nóng nào. Dường như là lòng của ông đã tĩnh lặng đến mức có thể xem nhẹ mức nhiệt độ. Cũng có thể là ông đã quên kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả thứ nhiệt độ không thể nào chạm đến. Có người chào hỏi với ông, ông hơi gật đầu. Lần này Hạ Sở đã nhìn được thứ vẻ ngoài của ông. Cực kỳ khôi ngô. Cho dù đã có thể nhìn ra được vài dấu vết của tuổi tác, cũng không có cách nào chút đi sức hút mà khuôn mặt đó đem đến cho người khác. Dường như đã nhận ra được điều gì, ông đã nhìn qua đây. Từ Thanh Dung lập tức đứng thẳng người. Hạ Sở thế mà cũng cảm thấy được một cảm giác áp bức xông thẳng vào lồng ngực. Một ánh mắt bình tĩnh ngập tràn sự xem xét và cân nhắc. Nhưng rất nhanh ông đã rời ánh mắt, nhìn về phía Từ Thanh Dung. Đến lúc nào thế? Lúc câu hỏi này, ông đã bước qua đây. Ánh mắt Từ Thanh Dung rất sáng, giọng nói cũng là giọng mà Hạ Sở chưa từng nghe qua. Bà bước đến gần ông, nói khẽ. Vừa đến, đã hẹn với Lý Tổng cùng nhau ăn trưa. Giang Cảnh Viễn nhìn Hạ Sở. Từ Thanh Dung giới thiệu. Sinh viên của em, Hạ Sở. Hạ Sở rủ mắt nói. Chào Giang Tổng. Giang Cảnh Viễn hỏi cô. Hệ thống xét duyệt đó là do cô làm? Hạ Sở không lên tiếng. Từ Thanh Dung nói. Là em ấy trợ giúp cho em. Giang Cảnh Viễn mỉm cười nói. Làm rất tốt. Vị Lý phó tổng phụ trách đó đến rất nhanh. Vừa nhìn chính là một người biết xử lý quan hệ. Vài ba câu đã khen Từ Thanh Dung hết một lượt. Mặc dù Từ Thanh Dung và Giang Cảnh Viễn có một mối quan hệ ám muội, nhưng nhìn bằng ánh mắt của Hạ Sở thì hai người vẫn rất có quy củ. Ánh mắt mà Giang Cảnh Viễn nhìn bà không ám muội. Mặc dù ánh mắt mà bà nhìn Giang Cảnh Viễn có chút sáng, nhưng cũng không quá đáng. Dù sao cũng không giống với mối quan hệ giữa tổng tài và tình nhân trong tưởng tượng. Nhìn rất cao cấp nha. Lý Thành Văn tha thiết nói. Cùng nhau dùng một bữa cơm rau dưa chứ ạ? Từ Thanh Dung ngáp ngập tràn mong đợi nhìn Giang Cảnh Viễn. Được. Từ đầu đến cuối Giang Cảnh Viễn chưa từng nhìn Hạ Sở, nhưng Hạ Sở lại có cảm giác được một ánh mắt vẫn luôn bao quanh trên đỉnh đầu của cô, nhìn cô một cách cực kỳ rõ ràng, thật làm cho người ta không thoải mái. Hạ Sở là loại người có tính tình không chịu thua, càng thất bại thì càng gan dạ. Ngày bình thường cô rất khiêm tốn, không bao giờ tranh giành thiệt hơn, cũng không hơn thua. Bạn học ai cũng cảm thấy cô không năng nổ, nhưng thực tế chỉ là xung quanh không có người hay chuyện nào đáng để cô trở nên năng nổ hết. Nghe thấy câu trả lời của Giang Cảnh Viễn, khuôn mặt Tử Thanh Dung sáng rực rỡ, cực kỳ vui vẻ. Hạ Sở lại cảm thấy vị giáo sư ngốc này của cô chỉ e là bị người đàn ông này chơi đùa xoay vòng vòng. Cô lén lén bĩu môi, ngay lập tức cảm giác được một ánh mắt có tính xâm lược cực kỳ mạnh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đã rời đi của Giang Cảnh Viễn. Nguy hiểm nha. Hạ Sở vô cùng căng thẳng. Người này biết đọc tâm thuật hay sao? Đến nhà hàng, Hạ Sở cố gắng hết mức để chính cô đừng biểu hiện quá mê quê mùa, nhưng mà sự nghèo khổ vẫn đã hạn chế sức tưởng tượng của cô gái Hạ. Đây là nhà hàng của một công ty. Đây là một nhà hàng Tây hàng đầu với bình quân đầu người hàng ngàn tệ đi. Mặc dù xem không hiểu lắm, nhưng những thứ như phong cách, ý vị đều là những thứ không cần xem hiểu, chỉ cần cảm nhận là được. Hạ Sở đã cảm nhận được, cực kỳ rõ nét, vô cùng rõ ràng. Tiền, đều là tiền. Nhà tư bản cực kỳ ác độc này. Bởi vì do có Giang Cảnh Viễn, Tử Thanh Dung hoàn toàn không thể quan tâm đến cô. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người tình, sao còn có thể nhìn thấy những người khác. May mà Lý Phó Tổng cũng theo sát cấp trên, cả quá trình đều tập trung ra Azure nịnh nót, hoàn toàn không để ý đến một người có thân thấp, thân phận thấp bé như Hạ Sở. Nếu như ba người bọn họ trò chuyện hợp ý cùng nhau, thế thì Hạ Sở lại càng vui vẻ tự do, có thể thả lòng một chút. Nhưng mà không được như thế. Ánh mắt lúc đó vẫn luôn bao quanh cô, làm cô không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Nói ra cũng khó hiểu. Rõ ràng Giang Cảnh Viễn không có nhìn cô, cũng không hề nói với cô câu nào, nhưng Hạ Sở chính là biết được ông đang chú ý đến cô. Chuyện càng kỳ lạ hơn là Tử Thanh Dung và Lý Phó Tổng đều không hề cảm giác được. Sao mà ông có thể làm được chứ? Vừa làm cho người khác không nhận ra được, vừa có thể làm cho cô không tự do quá mức. Giỏi lắm đó cô gái Hạ đang suy nghĩ. Lớn tuổi rồi đúng là giỏi lắm nha. Dùng xong bữa trưa, lúc sắp rời khỏi Giang Cảnh Viễn mới thật sự nhìn Hạ Sở một lần. Ông nói chuyện lịch sự giống như một bậc cha chú ôn hòa. Sở dĩ dùng từ giống là bởi vì trong mắt Hạ Sở chỉ là giống mà không phải là ôn hòa thật sự. Giang Cảnh Viễn nói, tuổi trẻ tài cao, Giang cố gắng nha. Hạ Sở trả lời ông bằng một nụ cười nhạt. Cảm ơn Giang Tổng chiêu đãi. Với cái trình này của cô làm sao mà so sánh được với một người dành đời. Giang Cảnh Viễn mỉm cười, dáng vẻ dung túng. Tử Thanh Dung dẫn Hạ Sở rời đi. Trên đường về cả người bà vẫn đang ửng hồng màu phấn. Hạ Sở thật sự tò mò. Giáo sư thật lòng thích ông ấy à? Đã từng nói là chỉ mượn gió đông thôi mà. Tử Thanh Dung nhìn cô bằng nửa con mắt. Ai mà không thích một người đàn ông như thế chứ? Có tiền có quyền cũng thôi đi, còn có vẻ bề ngoài hại nước hại dân. Quan trọng hơn nữa là còn phong độ đến như thế. Hạ Sở suy nghĩ một lúc, hoàn toàn không có cảm giác, còn cảm thấy rất đáng ghét nữa. Một người khẩu Phật tâm xà, giả chân. Tử Thanh Dung cũng thấy Hạ Sở không lên tiếng, không ngờ lại nghĩ sâu xa hơn một chút. Em đừng có ý nghĩ gì xấu nha. Hạ Sở rất cạn lời. Ông ấy cũng có thể làm ba em luôn rồi. Giang Cảnh Viễn ít nhất đã hơn 40 tuổi rồi đi. Tử Thanh Dung nói. Thôi đi, ông ấy đang trong thời kỳ hoàng kim của các quý ông đấy. Sao có thể giống ba em được? Quả thực không giống. Hạ Sở suy nghĩ một lát, nói đúng trọng tâm. Ba em sẽ thương hơn ông ấy nhiều. Nếu thật sự có một người ba như thế, e là cô phải nơm nớp lo sợ suốt ngày, rất sợ làm sai chuyện. Tử Thanh Dung cười mắng cô. Cô nhóc thối này. Nhắc đến đây Hạ Sở không nhịn được mà nhớ đến người ba vẫn còn đang trong tù. Chỗ lồng ngực chợt truyền đến một cơn đau âm ỉ. Không biết ba ra sao rồi, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Tuy ngoài miệng nói là vụ án sẽ được tra rõ, ba sẽ không có chuyện gì, nhưng trên thực tế Hạ Sở không có chuẩn bị. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Cô của lúc này giống như một con kiến, nào có sức lực để lay động cây to. Quay về cũng không có chuyện gì. Đã bận nhiều ngày như thế, lại nhận được lời khen của Giang Cảnh Viễn. Tử Thanh Dung rất cảm kích Hạ Sở. Bà nói, tối nay dẫn em đi ăn thỏa thích một bữa. Hạ Sở nói, buổi trưa đã ăn rồi. Ăn no rồi à? Mặc dù tôm hùm to nhưng không đỡ đói. Biết ngay là em không ăn quen đi. Đi, dẫn em đi ăn thịt nướng. Món này đúng là thực tế hơn gì mà tôm hùm hòe rồi ngan ngỗng nữa chứ. Lúc hai người nướng thì Từ Thanh Dung hỏi cô, uống bia không? Hạ Sở lắc đầu như chống bỏi. Từ Thanh Dung cười nói, bây giờ lại giống một cô gái nhỏ rồi. Hạ Sở đáp, bia có gì ngon chứ, cay cổ họng. Từ Thanh Dung đã rót cho mình chính bằng một ly, nói, tuổi trẻ không biết được cảm giác lo âu. Hạ Sở không lo hay sao? Lo đến chết đi được, nhưng uống bia thì không có tác dụng. Cô phải kiếm tiền, có dự định cho tình huống xấu nhất. Suốt cả ngày hôm nay tâm trạng của Từ Thanh Dung rất là tốt, đến lúc này bà lại đã nhìn để mình uống say. Không phải em hỏi cô tại sao lại muốn đến khoa học công nghệ thông tin hay sao? Từ Thanh Dung say lờ đờ hỏi Hạ Sở. Hạ Sở nói, giáo sư, cô say rồi. Say rồi mới có thể nói cho em nghe đó. Hạ Sở im lặng, trong lòng nói, được thôi, nhưng mong là sau khi cô tỉnh lại thì đừng có hối hận. Từ Thanh Dung nói, Giang Cảnh Viễn có một người con trai ở Stanford, ngành học là công nghệ thông tin. Hạ Sở không theo kịp tiết tấu. Chuyện này lại làm sao? Từ Thanh Dung uống cạn một ly bia, nhìn chằm chằm Hạ Sở nói, cô là bởi vì nó mới chọn khoa công nghệ thông tin đó. Trí tưởng tượng của Hạ Sở phong phú một chút, kinh ngạc đáp, giáo sư, cô sẽ không sơ cả cha lẫn con đấy chứ. Sơ cái em gái em. Từ Thanh Dung nhét vào mặt cô một tiếng, nhét cho cô một miếng thịt bò hoang du. Cô không phục. Hạ Sở nhai miếng thịt bò thơm phức và hỏi, hả, có gì không phục cơ chứ? Giọng nói rất qua loa, rõ ràng không hề hứng thú. Nghe ra thì rất khốn nạn nha. Tiếc là Từ Thanh Dung cũng không có ai để nói, nên tóm lấy cô nhóc ác ma chưa trở thành này bắt đầu nói hết mọi chuyện. Em không biết tên nhóc đó kiêu ngạo đến cỡ nào đâu. Mắt cao hơn đầu, tự cao đến cực điểm, hoàn toàn xem thường cô. Trước mặt ba nó mà nói cô là một bình hoa không có não. Lúc đó có rất nhiều người, em không biết lúc đó cô lúng túng thế nào đâu. Nó không phải chỉ là học công nghệ thông tin thôi đâu. Cô muốn chứng minh cho nó xem. Hạ Sở không nỡ đả kích, nhưng vẫn nói, người ta học ở Stanford. Vậy thì thế nào? Nó là sinh viên, còn cô là giáo viên đấy. Hạ Sở chọc đúng tim đen của bà. Giáo sư, quả nhiên cô vẫn rất để ý đến cậu Giang này. Hạ Sở sáng tỏ nói, cũng bình thường thôi. Người cha có vẻ ngoài như thế, có lẽ người con cũng rất xuất sắc. Hơn nữa còn đang ở giai đoạn tuổi trẻ. Cút cút cút, em mà hiểu cái gì chứ? Hạ Sở đúng thật là không hiểu về phương diện này, cho nên không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau Từ Thanh Dung mới nói, Giang Cảnh Viễn từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng chỉ có một người con trai này thôi. Hạ Sở không hề hứng thú với việc nhiều chuyện này. Từ Thanh Dung thả dài một hơi nói, người đàn ông đó không có trái tim, ông ấy chỉ xem trọng đứa con duy nhất này thôi. Hạ Sở đã hiểu được một chút. Giáo sư muốn gả cho Giang Cảnh Viễn à? Đúng, cô cảm thấy tên nhóc đó là một chỗ đột phá. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Bà cảm thấy so với việc tấn công Giang Cảnh Viễn, có được sự thừa nhận của con trai ông ấy thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Hạ Sở ngừng lại một chút, nói, cô cũng đã nói Giang Cảnh Viễn có rất nhiều người phụ nữ, nhưng lại không có trái tim mà. Một người đàn ông như thế, vắt óc tìm cái để làm gì chứ? Ngây thơ. Em có biết Giang Cảnh Viễn có bao nhiêu tiền hay không? Từ bây giờ em bắt đầu vung tiền, vung đến khi cánh tay em đứt rồi cũng đều không vung hết, em có biết không? Hạ Sở không tưởng tượng ra được. Cô cảm thấy đây là một ví von quá lố của Từ Thanh Dung. Sau này cô đã biết, dùng tay mà vung thì thật đúng là không vung hết được. Bạn liều mình hất ra mấy triệu tệ, trong chớp mắt người ta lại kiếm về mấy chục triệu tệ, làm sao vung đây? Ôm lấy một con gà mẹ biết đẻ trứng thế này, đừng hy vọng không có trứng mà ăn. Trước khi Từ Thanh Dung say đến mức gục đi, đã nói ra một câu từ tận đáy lòng. Cô thật sự đã sợ nghèo lắm rồi. Nghe thấy lời này, Hạ Sở cũng cảm thấy lồng ngực liên tục co rút. Không tiền, không địa vị, chỉ có thể tùy ý người khác xâu xé. Ngày hôm sau vừa sáng sớm, Hạ Sở gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ Hạ nói, con đừng bận tâm nữa, cố gắng thi đi. Hạ Sở nói, vụ án vẫn chưa có manh mối gì sao? Mẹ Hạ không lên tiếng. Trong lòng Hạ Sở chợt trống rỗng, đã xuất hiện một sự cảm cực kỳ không tốt. Một lúc lâu sau, cuối cùng mẹ Hạ vẫn không chống đỡ được, nghẹn ngào nói, Sở Sở, ba con đã không thể ra ngoài được rồi. Đầu óc Hạ Sở chợt ong một tiếng hỏi, mẹ đừng nghe người khác nói vớ vẩn. mẹ Hạ đã khóc không thành tiếng. Lý Ngọc Tường đã bị phán tù chung thân. Ông ta một mực chắc chắn ba con là người đứng giữa. Ba con... Hạ Sở dùng sức nắm lấy điện thoại, cắt đốt ngón tay, lộ lên đến trắng bệch. Cả người đều hết sức cứng ngắc. Mẹ, mẹ đừng sốt ruột. Cho tên đừng sốt ruột. Hạ Sở an ủi mẹ nhưng trong lòng cô lại giống như bị thủng một lỗ. Một lực hút cực lớn giống như một vòng xoáy khuấy vào lục phủ ngũ tạng. Cho dù là đã có dự định cho tình huống xấu nhất, nhưng lúc đối mặt cũng có cảm giác thất vọng, giống như núi Thái Sơn đè lên đầu. Làm sao đây? Còn có thể làm sao? Kiến kiện củ khoai. Nói sao mà dễ vậy? Sau khi cúp điện thoại, Hạ Sở đứng trên ban công rất lâu, mãi đứng đến khi cảnh tượng trước mắt trở nên đen kịt và xa lạ. Cả nhà bọn họ cực kỳ ổn định, cực kỳ yên ổn. Vì cuộc sống mà cực khổ một chút, mệt một chút cũng không sao cả. Bà mẹ cô không mong giàu sang phú quý, cô cũng chưa từng ước ao. Cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ ở bên nhau chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng bây giờ chiếc thuyền nhỏ này mỏng manh như chiếc lá này, cứ thế mà bị con sóng to cuồn cuộn nuốt chửng mất. Dễ như trở bàn tay, thật sự là dễ như trở bàn tay. Sự phẫn uất trong lòng đã dồn đến những cực điểm. Hạ Sở đánh một quyền vào lan can, mu bàn tay lập tức rớm máu tươi nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào. Không đủ sức lực, không có cách nào, không có năng lực. Ngay cả ba mẹ của mình mà cô cũng không bảo vệ được. Điện thoại vang lên. Hạ Sở cho là cuộc gọi của mẹ, vội vàng bắt máy. Cô đang muốn mở miệng, đối phương đã nói chuyện trước. Hạ Sở, ta là Giang Cảnh Viễn. Giọng nói của người đàn ông âm u vắng lặng giống như là một khối đá to chìm xuống đáy biển. Hạ Sở chợt sững sờ. Giang Tổng. Giang Cảnh Viễn nói. Tiện gặp mặt nói chuyện hay không? Gặp mặt nói chuyện? Nói gì chứ? Hạ Sở hỏi. Có chuyện gì sao? Giang Cảnh Viễn nói. Muốn nhờ cô giúp một chuyện. Người đàn ông này có chuyện gì mà cần một sinh viên năm nhất giúp đỡ đấy? Từ Thanh Dung cần cô có thể hiểu được. Giang Cảnh Viễn tìm cô làm gì chứ? Nếu như là viết chương trình thì trên đời này có lập trình viên nào mà ông ấy có thể không mời được chứ? Trong đầu Hạ Sở hiện ra một cuộc gặp mặt của hai người ngày hôm qua. Bất giác trong lòng nổi lên cảnh giác. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Cô ở trước mặt ông chỉ là củ khoai và con kiến. Dường như Giang Cảnh Viễn đã nhận ra được sự cứng đờ trong hơi thở của cô. Ông nói, ta sẽ không làm khó cô, sẽ trả thù cho cô đầy đủ thù lao. Hạ Sở nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chuyện gì. Đời tư Giang Cảnh Viễn lộn xộn, lẽ nào ông ấy... Hạ Sở run cầm cập, bị mình dọa sợ. Tạm thời không nói đến sự chênh lệch tuổi tác cực kỳ lớn giữa hai người, chỉ riêng chính bản thân cô đã không đáng để Giang Cảnh Viễn động lòng. Từ Thanh Dung xinh đẹp biết bao, được xem là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Hạ Sở từng gặp, còn đẹp hơn cả Cao Tình. Một người phụ nữ như thế mà Giang Cảnh Viễn cũng có trong tầm tay, sao có thể để một đấy đến một sinh viên không thu hút chứ? Thế rốt cuộc là tìm cô làm gì chứ? Câu nói kế tiếp của Giang Cảnh Viễn đã làm kiên định tâm tư chắc chắn phải đi của cô. Chuyện của ông Hạ, ta có nghe qua đôi chút. Oan khuất như thế, lẽ ra nên được làm rõ. Hạ Sở đã bình tĩnh lại, nét mặt bình tĩnh như nước. Giang Tổng, chúng ta gặp mặt ở đâu? Bình đến tướng chặn, chặn nước đến ngân. Chuyện này cô tuyệt đối không chùn chân. Giang Cảnh Viễn sắp xếp tài xế đến đón cô. Không bao lâu chiếc xe đã dừng trong một tiểu viện yên tĩnh. Một tứ hợp viện tự nhiên cổ xưa. Ở thời đại này thì không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, càng là quyền lực đáng sợ khó mà tưởng tượng được. Sau khi Hạ Sở xuống xe, một thanh niên vâng lời dẫn cô vào phòng. Trong phòng là cả bộ nội thất bằng gỗ xưa, trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Vừa bước vào, cứ như đã vượt qua thời gian, đến được nghìn năm trước. Giang Cảnh Viễn đang đứng trước một bức tranh phong thủy cảnh thủy mặc, dường như đang thưởng thức ý cảnh vắng lặng lúc ẩn lúc hiện bên trong bức tranh. Ngược lại, Hạ Sở đã hơi hiểu rõ lời của Từ Thanh Dung rồi. Người đàn ông này thật sự là có sức hấp dẫn. Không liên quan đến tuổi tác, không liên quan đến tiền bạc, mà là một loại thong dong và tao nhã đi qua bụi gai. Bước qua năm tháng, dạo chơi mà đến. Hạ Sở. Xin chào Giang Tổng. Ngồi đi. Hạ Sở ngồi xuống. Lưng ưỡn rất thẳng. Trên bàn đang bày trà cũ. Giang Cảnh Viễn rửa trà và ngâm trà. Cả quá trình đều tự mình làm, động tác thảnh thơi. Rõ ràng là có sự tận hưởng, thú vui bên trong. Nếu Hạ Sở đã đến thế thì không vội nữa. Cô quan sát ấm trà xinh xắn, tách trà tinh xảo, còn có mùi thơm của trà tỏa ra khi rót xô nước sôi vào. Một tách trà được đẩy đến trước mặt cô. Hạ Sở nói, cảm ơn. Giang Cảnh Viễn nói, con là một cô gái rất xuất sắc. Thình lình được nghe người khác khen ngợi, Hạ Sở có chút không hiểu ra sao hết. Giang Cảnh Viễn nói, đầu óc con linh hoạt, làm việc cố chấp, gặp chuyện cũng bình tĩnh, rất có tinh thần chịu trách nhiệm. Hạ Sở không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười không tự nhiên lắm. Giang Cảnh Viễn lại nói, con trai ta rất giống con. Hạ Sở chợt ngơ ngác nhìn về phía ông. Lúc này ánh mắt mà Giang Cảnh Viễn nhìn về phía cô dường như là sự ôn hòa thật sự. Ông lặp lại nói, xuất sắc, cố chấp, bình tĩnh, cũng có tinh thần chịu trách nhiệm. Hạ Sở đã hiểu, người mà ông nói đến là con trai của ông. Giang Cảnh Viễn lắc đầu mỉm cười, có điều nó có cả đống tật xấu, không có hiểu chuyện giống con thế này. Hạ Sở đáp, tôi rất bình thường. Giang Tổng quá khen rồi. Giang Cảnh Viễn dừng lại một lát, sau khi thong thả ung dung uống một ngụm trà mới nói, Lý Ngọc Tường tham nhũng 200 triệu tệ là một vụ án lớn. Sau khi hắn ta bị đánh đổ, liền cắn chặt răng không chịu nói gì hết. Chuyện này dây dưa sâu rộng, nội bộ bên cơ quan kiểm tra kỷ luật đều không sạch sẽ, cho nên vụ án mới giải quyết như đi trên đường băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Lý Ngọc Tường chính là vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố họ Lý đó. Ba họ Sở chính là làm tài xế cho hắn ta. Giang Cảnh Viễn tiếp tục nói, sở dĩ Lý Ngọc Tường kéo theo ba con xuống nước là bởi vì có người ở bên ngoài dùng tính mạng của người nhà hắn ta để uy hiếp. Hắn ta không dám nói ra tên của người đó, chỉ có thể gán tội vào người của ba con. Nghe đến chỗ này, Hạ Sở bất giác nắm chặt nắm đấm. Giang Cảnh Viễn không hề nhìn cô, chỉ tiếp tục nói, ba con làm việc cho hắn 3 năm, gọi lúc nào đến lúc đó, trung thành với công vị công tác. Đừng nói là tham nhũng, ngay cả thuốc mà là Lý Ngọc Tường cho ông ta cũng chưa từng hút một điếu. Hạ Sở nghe những điều này, ý chát cuồn cuộn trong lòng làm sao cũng đều không đè xuống được. Dựa vào cái gì? Một người xấu thật sự lại thong dong bên ngoài pháp luật, còn ba của cô lại phải chịu hết mọi khổ sở trong tù cơ chứ? Giang Cảnh Viễn hiểu rất rõ. Ông đem theo toàn bộ vụ án nói cho Hạ Sở nghe, cũng nói rõ cho cô tưởng mối quan hệ sâu rộng trong đó. Cuối cùng đem bản photo của bản phán quyết sắp công bố đưa ra cho cô. Ba con là bị xử oan đó. Hạ Sở nhìn thấy hai chữ 10 năm trên phán quyết, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Giang Cảnh Viễn nói, ta có thể giúp ông ấy sửa sạch oan khuất, có thể làm cho người vu oan ông ấy bị trói xích vào sắt tù. Hạ Sở, ta sẽ có thể giúp con. Hạ Sở nắm chặt tờ tay trên giấy, lúc ngẩng đầu trong mắt rất kiên quyết. Ông cần tôi làm gì? Cô dứt khoát như thế, Giang Cảnh Viễn cũng không đành lòng. Đến Stanford, ở bên Giang Hành Mặc, ở bên con trai ngài. Hạ Sở khó mà không ngạc nhiên. Anh ấy có vấn đề gì hay sao? Lẽ nào là cơ thể có khiếm khuyết gì sao? Cần phải chăm sóc anh ấy. Nhưng tại sao phải tìm cô? Tìm một người giỏi hơn về phương diện này không phải tốt hơn hay sao? Giang Cảnh Viễn biết cô đã hiểu lầm rồi. Nó không có vấn đề về cơ thể, nhưng cũng không được xem là một người khỏe mạnh. Vừa nãy dường như ngài còn khai anh ấy cả buổi, lúc này sao lại không khỏe mạnh rồi? Giang Cảnh Viễn tiếp tục nói, nó lầm lì, không hợp tình hợp lý, cực kỳ bài xích phụ nữ. Hạ Sở đã hiểu, hóa ra là không khỏe mạnh về mặt tinh thần. Cô nói, nếu như đã bài xích phụ nữ, tôi ở bên anh ấy chấp nhận sao? Đây chính là chuyện mà ta muốn nhờ con, ở bên nó, thử làm cho nó tiếp nhận con. Hạ Sở ngừng một chút, cho nên nói chúng ta là đang giấu anh ấy. Đúng, nếu như nó biết con quen ta, e là cả đời này cũng sẽ không nhìn con thêm lần nào nữa. Tim Hạ Sở chợt nhói, nhạy bén ngửi ra được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai cha con. Hạ Sở tổng kết lại một chút, tôi vừa không làm cho anh ấy nghi ngờ mà đến gần anh ấy, vừa phải để anh ấy tiếp nhận tôi, đúng chứ? Tốt nhất là có thể tin tưởng con. Nói rồi Giang Cảnh Viễn lại mỉm cười, có điều điểm này không cần miễn cưỡng. Tin tưởng là chuyện rất khó hay sao? Hạ Sở còn chưa gặp được Giang Hành Mặc, đã không nhịn được mà không dám gần gũi với vị đại thiếu gia này rồi. Đây là một quái vật gì thế này? Hạ Sở lại hỏi, tôi cần ở bên ấy bao lâu? Nếu như con có người mình thích, tốt nghiệp đại học xong thì con có thể rời đi. Nếu không có thì sao? Giang Cảnh Viễn nói, 10 năm. Hạ Sở không nhịn được mà ngồi thẳng lưng. 10 năm. Dùng 10 năm của cô để đổi lấy 10 năm của ba cô. 10 năm này con cần phải ở lại bên cạnh nó, cùng nó làm những chuyện mà nó muốn làm. Chuyện anh ấy muốn làm? Tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện mà nó muốn làm. Hạ Sở không nhịn được mà hỏi. Nhu cầu về phương diện sinh lý cũng bao gồm trong đó. Giang Cảnh Viễn nhìn cô. Hạ Sở đã hiểu. Bao gồm hết. Đây chính là ý nghĩa của việc bao gồm. Giang Cảnh Viễn nói. Mức độ này còn có thể tự mình nắm bắt. Ở bên cạnh nó, có được sự tin tưởng của nó. Nhưng nó có làm cho nó yêu con hay không? Là chuyện của chính con. Cái này cô có thể hiểu được điều khiển hay sao? Hạ Sở nói không nên lời. Nếu như anh ấy thích tôi không thể từ chối anh ấy đúng chứ? Giang Cảnh Viễn cười nói. Còn có thể từ chối. Hạ Sở không tin. Tâm tư của người đàn ông này quá sâu. Nhìn thấy ông cười cô đã sợ hãi. Trong phút chốc, Hạ Sở cảm nhận được ngay cả không khí dường như cũng lạnh hơn một chút. Rõ ràng sắc mặt Giang Cảnh Viễn không hề thay đổi. Giọng nói cũng không lên xuống nhấp nhô gì hết. Nhưng lại giống như trong ánh mặt trời chói chang rơi xuống một khối băng. Lạnh đến mức làm lòng người sợ hãi. Ông nói. Nếu như Giang Hành Mặc yêu con, ta sẽ giúp con rời khỏi. Hạ Sở thật sự rất khó hiểu. Tôi thật sự không hiểu được ngài muốn làm gì. Giang Cảnh Viễn hỏi lại cô. Còn có biết mình phải làm gì hay không? Đến Stanford, ở bên Giang Hành Mặc, cùng anh ấy làm chuyện mà anh ấy muốn làm. Giang Cảnh Viễn hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, đây chính là yêu cầu của ta. Hạ Sở còn muốn hỏi những nghĩ đến lập trường của chính cô, dường như lại không có tư cách gì để hỏi đến quá nhiều. Cô có thể từ chối hay không? Đừng nói là Giang Cảnh Viễn đã cho cô rất nhiều sự nhân nhượng. Cho dù ông thực sự muốn cô thỏa mãn hết mọi yêu cầu của Giang Hành Mặc, cô cũng không thể từ chối. Bà không còn trẻ nữa. Độ tuổi này phải gặp đả kích như thế, còn phải vì thế mà vào tù 10 năm. Gia đình này của bọn họ cũng xong luôn rồi. Hạ Sở nói. Tôi đã hiểu rồi. Giang Cảnh Viễn nói. Con không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện nó muốn làm cùng con cũng là chuyện mà con hứng thú đấy. Hai người rất hợp. Hợp. Hạ Sở muốn hỏi nhưng lại ép mình nhịn lại. Giang Cảnh Viễn vừa nhìn đã thấu cô. Ông nói. Nó cần con. Mà con chỉ cần xem 10 năm này là của mình. Bước đi theo tâm trạng là được. Trong lòng Hạ Sở chợt hỏi. Nếu như tôi yêu anh ấy thì sao? Khóe môi Giang Cảnh Viễn dương lên. Đáy mắt lần đầu tiên hiện ra một nụ cười thật sự. Ta rất mong đợi. Mong đợi gì đây chứ? Hạ Sở không hiểu sao chợt nóng mặt hơn. Vừa khéo lúc này đã bắt đầu lên món ăn. Cô dứt khoát đặt sự chú ý vào những món ngon. Chuyện này không có hồi hộp. Hạ Sở chỉ có thể chấp nhận. Hiệu suất làm việc của Giang Cảnh Viễn cao đến mức vượt sức tưởng tượng của cô. Ngày hôm sau mẹ Hạ gọi điện thoại đến. Vui mừng phát khóc nói. Sở Sở, ba con không sao rồi. Bọn họ đã chờ rõ rồi. Ba con là bị xử oan đấy. Ông ấy trong sạch. Đang nói rồi đã òa khóc thật to. Sự sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng đã trút hết ra ngoài. Hốc mắt Hạ Sở đỏ hoe, nghẹn ngào an ủi mẹ. Con đã nói là sẽ không có chuyện mà. Không có làm chính là không có làm. Sẽ không xử oan người tốt đâu. Mẹ Hạ cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Người đang làm trời đang nhìn. Ông trời sẽ không để cho người tốt chịu thiệt đâu. Câu nói này lọt vào tai Hạ Sở lại ngập tràn sự mỉa mai. Dĩ nhiên cô sẽ không nói ra tình hình thực tế. Ba mẹ cô đã rất mệt rồi. Hai người họ không cần phải gánh vác sự thối nát này. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Hạ Sở thu dọn hành lý về nhà. Từ Thanh Dung gọi điện thoại cho cô. Em thật giỏi nha. Bận thành bộ dạng gấu đó còn có thể lấy được học bổng. Hạ Sở nói. Xem trọng tiền tài mà. Từ Thanh Dung giễu cợt một tiếng. Hạ Sở ngừng một lát nói. Giáo sư, em... Cô đã biết hết rồi. Giang Cảnh Viễn đã nói với cô. Em sắp đến Stanford đúng chứ? Vâng. Đầu bên kia điện thoại ngừng một chút. Từ Thanh Dung nói. Cút đi. Cô cũng lười lãng phí thời gian tại ngôi trường rách nát này nữa rồi. Hạ Sở chợt sững sờ. Từ Thanh Dung nói. Giang Cảnh Viễn sắp mở một công ty internet cho cô. Cô đi làm sếp đây. Hạ Sở lặng im. Giang Tổng giỏi lắm. Giang Tổng tôi phục ông rồi. Xin đi du học cũng dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Sở. Thực lực vững vàng của cô đặt ở đâu? Trước đây chưa từng nghĩ đến. Cũng chưa từng chuẩn bị. Nhưng một trường là cô tốt. Hai là thành tích tốt. Ba là có thư giới thiệu. Cho dù không dùng đến quan hệ của Giang Cảnh Viễn, cô muốn xin đi du học cũng không khó. Ngược lại thì bên phía ba mẹ lại rất lo lắng. Biết được Hạ Sở muốn đến Mỹ, mẹ Hạ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng dĩ nhiên là bởi vì con gái có tương lai. Lo lắng lại là bởi vì chi phí. Học phí của đại học trong nước 4.000 tệ, Stanford 40.000 một năm, gọi là USD. Tính ra nhân dân tệ một chút thì thật không phải là mức chi phí mà một gia đình bình thường có thể gánh vác được. Càng đừng nói đến là đây là chỉ học phí thôi, còn chưa bao gồm chi phí sinh hoạt nữa. Ra nước ngoài, thắt lưng buộc cũng thế nào đi nữa, cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ. Lương một tháng của mẹ Hạ là 3.000 tệ. Ba Hạ thì vừa ra tù, tiền bạc trong nhà đã bị mẹ Hạ xài hết sạch lúc hỏi thăm tin tức một cách mất phương hướng trước đây rồi. Học phí một năm này bọn họ không thể bỏ ra được. Hạ Sở chỉ đành nói với hai người, chuyện học phí ba mẹ không cần lo lắng đâu. Còn có thể xin cho vay du học, còn có thể dành thời gian dành theo thầy cô làm dự án. Đã có trợ cấp hết, ba mẹ chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Trong lòng ba mẹ Hạ không buông xuống được, nhưng hai người lại không muốn làm chậm trễ con gái. Hạ Sở ra nước ngoài, ngược lại đã cho hai người động lực về cuộc sống. Ba người cùng nhau cố gắng, chăm chỉ cố gắng làm, cuối cùng cũng sẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Bà Hạ cũng vì điều này mà phấn chấn lại. Ông là trụ cột trong nhà, ông phải nuôi dưỡng con gái đi học, còn phải học trường tốt. Lúc Hạ Sở đến Stanford thì đang là lúc nóng nhất. Mặt trời ở bên này vốn là tươi đẹp, dưới thời tiết như thiêu như đốt này, ánh nắng sáng đến mức giống như một cái điện thờ bao phủ ánh sáng linh thiêng, không giấu được tí xíu tối tăm nào, ngập tràn sự tươi sáng và hy vọng. Tinh thần Hạ Sở chợt dao động, ngập tràn hy vọng với tương lai. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều biện pháp để tiếp cận Giang Hành Mặc, nhưng tuyệt đối không ngờ đến là vừa vào trường đã gặp được anh. Sinh viên mới vào trường thì sẽ có đàn anh đàn chị đến dẫn đi tham quan khuôn viên trường, giống như đã được vận mệnh sắp đặt xong vậy. Người phụ trách dẫn lối sinh viên mới Hạ Sở này đúng là Giang Hành Mặc. Cho dù là ngay cả hình ảnh đều chưa từng nhìn qua, nhưng lúc nhìn thấy Giang Hành Mặc lần đầu tiên thì cô đã biết đó là anh. Lông mày thon dài, đôi mắt đen lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng không có tí xíu độ cong. Không hổ danh là cha con, mặt mũi của anh và Giang Cảnh Viễn giống lắm luôn. Nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống nhau. Giang Cảnh Viễn là một người ga lăng, nội liễm, tài năng đều thu lại trong vỏ gươm, thứ hiện ra bên ngoài chỉ có sự tao nhã và phong độ không có kẽ hở. Giang Hành Mặc thì giống với một thanh kiếm thần vừa mới ra lò, mà thợ rèn dốc hết tâm huyết để rèn luyện ra hơn. Tài năng lộ ra rồi, ngông cuồng tự cao tự đại, bằng dáng vẻ chém sắt như chém bùn, không dễ đối phó. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ Sở về Giang Hành Mặc. Hạ Sở không biết tại sao ông lớn này đến hướng dẫn sinh viên mới, nhưng nhìn thấy sự không kiên nhẫn trên khuôn mặt anh thì biết anh không vui làm chuyện này. Cũng đúng, trời nóng lại phải phơi nắng, ai mà vui lòng đi loanh quanh trong khắp khuôn viên trường. Đoán chừng là trong trường có quy định đi. Hạ Sở phỏng đoán như thế, không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần nữa. Vẻ bề ngoài đúng thật là đẹp, cho dù đang nhíu mày sụ mặt, quanh người đang tỏa ra khí thế không quen miễn lại gần, nhưng vẫn làm người ta không nhịn được mà nhìn qua. Mặc dù anh khó chịu nhưng cũng đúng quy định mà làm tốt công việc hướng dẫn. Theo lý mà nói với thái độ này của anh, người khác nên chán ghét mới đúng. Nhưng những sinh viên mới đều rất phấn khích, đặc biệt là con gái. Còn có một em gái tóc vàng sắp lên xin phương thức liên lạc. Giang Hành Mặc rất quá đáng luôn, một vẻ ngay không hiểu tiếng Anh, để ý đều chẳng thèm để ý đến. Hạ Sở bĩu môi, vẻ bề ngoài đẹp trai thì giỏi lắm sao chứ. Tiếp đó cô nhớ đến một người cha nhiều tiền đến mức không vung hết đó của anh, lại nhớ đến anh mới 22 tuổi đã đang nỗ lực học tập học vị tiến sĩ thứ hai. Người so với người đúng là chỉ muốn chết. Suốt cả quá trình tham quan khuôn viên trường, Hạ Sở đều không hề tiếp cận Giang Hành Mặc. Cô vốn muốn cho rằng khuôn mặt người Hoa duy nhất này của mình sẽ gây sự chú ý cho Giang Hành Mặc, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không hề nhìn cô một lần. Cụm từ không có ai ra gì này quả thực là viết lên trán anh mà. Không gấp được. Hạ Sở hiểu được săn bắt là một chuyện thử thách tính kiên nhẫn. Việc của cô là ở bên cạnh anh 10 năm, không thể ở ngã lần gặp mặt đầu tiên được. Mặc dù không biết tại sao Giang Hành Mặc bài xích phái nữ, nhưng nhìn dáng vẻ này có thể khẳng định là chuyện này không phải giả. Nếu đã bài xích, cô mà chủ động sắp đến thì ngược lại sẽ làm anh phiền, cho nên phải tính chuyện lâu dài. Bắt đầu từ lúc này, Hạ Sở không hề nhìn Giang Hành Mặc thêm lần nào nữa. Có điều là tuy không nhìn thấy người, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của anh. Phát âm của anh là một phát âm cực kỳ xuất sắc. Chắc là đã đến đây lâu rồi. Lại thêm chất giọng ấm áp trầm thấp lười biếng, thật sự là cực kỳ vui tai. Hạ Sở tự an ủi mình nói, mặc dù ngài Tiểu Giang tính tình tệ, cô độc, nhưng được cái rất vui mắc tai. Công việc người giúp việc này của cô vẫn có thể làm được. Đương nhiên làm hay không làm, cô cũng chỉ có thể làm đến cùng. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Hạ Sở đã nhìn Giang Hành Mặc hai lần. Cô cho rằng Giang Hành Mặc không nhìn thấy cô. Trên thực tế, ngay ánh nhìn đầu tiên, Giang Hành Mặc đã nhìn thấy rồi. Có điều cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Anh của lúc này có làm sao cũng không ngờ tới. Cô nhóc nhỏ bé này đã làm chủ mọi cung bậc cảm xúc nửa đời sau của anh. Chớp mắt 2 tháng đã trôi qua rồi. 2 tháng này Hạ Sở không nhìn thấy Giang Hành Mặc thêm lần nào nữa. Theo lý mà nói thì chuyện này đã có chút nằm ngoài trách nhiệm của cô. Đã nói là sẽ ở bên Giang Hành Mặc mà. Hơn nữa 2 tháng mà cô không hề sát đến bên cạnh anh. Rõ ràng là rất không đạt yêu cầu nha. Hạ Sở sợ Giang Cảnh Viễn lo lắng, len lén gửi email cho ông, giải thích một chút. Giang Cảnh Viễn trả lời cô, con làm rất tốt. Thế này thì Hạ Sở đã yên tâm rồi. Không phải là cô không làm tròn bổn phận là không được xúc động. Tùy tiện sắp đến bên cạnh Giang Hành Mặc, chỉ làm anh phiền chán. Thế thì còn gì mà ở bên 10 năm, chỉ sợ mới nửa ngày cô đã bị anh đuổi đến tận Java luôn đó. Cô đang chờ đợi cơ hội, đang chờ một thời cơ vừa phải. Mặc dù không nhìn thấy Giang Hành Mặc, nhưng mỗi ngày cô đều có thể nghe thấy cái tên Đan. Nguyên nhân không có gì khác, cô ở khoa công nghệ thông tin, cả một khoa đều là fanboy fan girl của Giang Hành Mặc. Luôn có thể nghe thấy các cô gái thảo luận Đan đẹp trai bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu. Ngay cả bạn cùng phòng của Hạ Sở, Ami, cũng là fan não tàn số 1 của Đan. Megan, đàn ông Trung Quốc các cậu đều đẹp trai như thế sao? Không phải luôn nói khiếu thẩm mỹ của châu Mỹ và châu Á khác nhau hay sao? Tại sao Giang Hành Mặc lại được hoan nghênh thế chứ? Ami cho cô đáp án. Anh ấy cao, dáng người thật đẹp. Đan nhất định là báu vật mà ông trời ban cho chúng ta. Hạ Sở nghe cô ấy nói mà run cầm cập liên tục. Cô gái Hạ bẩm sinh thiếu mất dây thần kinh yêu đương. Chỉ nhìn thấy Giang Hành Mặc kiêu ngạo đến mức trên trời dưới đất đều không chứa nổi. Những thứ khác cũng không để ý đến. Ami cầu mà không được nói với Giang Hành Mặc. Hạ Sở cũng xem như là cầu mà không được. Trên một mức độ nào đó, hai người lại là bạn cùng phòng, thường xuyên ở cùng nhau. Đi theo Ami, cô luôn có thể có được tin tức trực tiếp của Giang Hành Mặc. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.